Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, Tiên Thiên Đạo Đồ. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Phàm lại sống đến giờ. Nhân vật chính, chính là như thế mệnh cứng rắn. Cực kỳ bi thương, thánh chủ bọn họ. Nụ cười trên mặt cứng đờ. Trong lòng đang thầm mắng. Tiểu tử này làm sao mệnh như thế cứng rắn. Khủng bố như vậy thần lôi đều bổ không chết. Cháy đen làn da rơi. Thay vào đó thì là tân sinh làn da. Chỉ là mới vừa thay đổi áo trắng lại bị sét đánh không có. Diệp Phàm biểu lộ có chút mê hoặc. Nhục thể của hắn đã cường hóa. Nhưng truyền thuyết tứ cực bí cảnh đủ loại kỳ diệu năng lực nhưng không có xuất hiện. Sau đó, Diệp Phàm ngẩng đầu. Phát hiện kiếp vân cũng không có tản đi. Hắn hiểu được, trận này thiên kiếp còn chưa kết thúc. Lần này, Hắc Hoàng Sung làm hiểu rõ nói viên nhân vật. Gâu, tiểu tử ngươi lo lắng a. Đây là 59 ngày kiếp. Hiện tại mới 2 trọng. Còn có tam trọng, mỗi tầng 9 lần. Oanh, Hắc Hoàng tiếng nói vừa dứt. Tam cửu thiên kiếp bắt đầu. Chỉ là, lần này trong lôi kiếp, còn có 9 đạo hư ảnh. Lấy lôi điện ngưng tụ thành hư ảnh, từng cái tỏa ra khí tức hủy diệt. Diệp Phàm chẳng những muốn ngạnh kháng lôi kiếp, hơn nữa còn nhất định phải gánh vác 9 đạo sấm sét hư ảnh đại chiến. Đông đảo thánh chủ thấy thế tất cả đều tắt tiếng. Thánh thể thiên kiếp đáng sợ như vậy, nếu thật vượt qua, đó chính là chân chính bước lên con đường của đại đế a. Tam cửu thiên kiếp sau đó, lại là tứ cửu thiên kiếp. Càng kinh khủng hỗn độn sấm sét, 9 đạo hỗn độn sấm sét, mỗi một đạo bên trong đều có hỗn độn khí, bao hàm khai thiên tịch địa khí tức, không quan tâm thánh chủ bọn họ có cỡ nào khẩn trương. Dù sao Diệp Phàm như cũ vượt qua, mặc dù rất thảm, nhưng vượt qua chỗ tốt cũng là cực lớn. 9 đạo hỗn độn khí bị hắn thu vào trong thức hải, tiến vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong ôn dưỡng. Tứ cửu thiên kiếp sau đó, Diệp Phàm đã cảm giác được chính mình tiến vào tứ cực bí cảnh. Hắn đang chờ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, chính là cắt đứt con đường phía trước. Trịnh Kiệt ánh mắt ngưng trọng lên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hư không bên trong xuất hiện khó nói lên lời cảm giác áp bách. Đừng nói đứng mũi chịu sào Diệp Phàm, chính là xung quanh thánh chủ bọn họ đều có loại thở không nổi cảm giác. Hư không bên trong, không có sấm sét xuất hiện, có vẻn vẹn từng đạo khó nói lên lời tiên thiên hoa văn. Giống như mạng nhện đồng dạng xen lẫn, cuối cùng tạo thành một bộ đáng sợ tiên thiên đạo đồ. Chậm rãi ép xuống, phía trước tứ cửu thiên kiếp vẻn vẹn món ăn khai vị. Mà cái này tiên thiên đạo đồ cắt đứt thánh thể con đường phía trước, mới thật sự là sát kiếp. Thiên địa không cho phép thánh thể đại thành. Khó trách mười mấy vạn năm qua, chưa từng thánh thể tiến vào tứ cực bí cảnh. Nguyên lai, đây mới thật sự là nguyền rủa. Con đường phía trước, bị đại đạo cắt đứt. Vừa rồi nụ cười cứng đờ thánh chủ lại bắt đầu. Cực kỳ bi thương, khóe miệng hướng về phía trước câu lên. Trịnh Kiện cười nói, tiểu Diệp, đối với tấm này tiên thiên đạo đồ cắt đứt ngươi con đường phía trước. Ngươi thấy thế nào? Diệp Phàm quát to. Cho dù con đường phía trước cắt đứt, ta cũng muốn một lần nữa mở ra một đầu con đường phía trước. Ta quyết không từ bỏ. Áo trắng thần vương vui mừng gật gật đầu. Không sai, cho dù đường gãy, cũng có thể nghịch thiên tiếp tục. Ở đây vô số cường giả lập tức kinh dị. Đây là muốn nghịch thiên a? Trịnh Kiện bĩu môi, ta hỏi ngươi thấy thế nào? Ngươi nói cái gì a? Chấm ngoặc kép. Diệp Phàm khóe miệng co giật một cái, ngưng tụ ra bi trắng khí thế kém chút phá công. Ta đứng nhìn, Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn luôn cảm giác mình cùng ngốc điểu Trịnh Kiện không hợp nhau. Như thế bi trắng một màn, cứ thế mà bị cái này ra hỏa đảo loạn họa phong. Nhưng mà, kinh khủng tiên thiên đạo đồ còn tại chậm rãi ép xuống. Muốn đem Diệp Phàm con đường triệt để vây chết. Đem hắn đánh rớt đạo cung bí cảnh. Tiên thiên đạo đồ, ngươi là thánh thể chính là trâu ngựa. Vậy ngươi liền hảo hảo làm ngươi trâu ngựa. Diệp Phàm không cam lòng, tế khởi vạn vật mẫu khí đỉnh, ra sức chống cự tiên thiên đạo đồ. Áo trắng thần vương cũng xuất thủ, tế khởi ly hỏa thần lô, trợ giúp Diệp Phàm ngăn cản tiên thiên đạo đồ rơi xuống. Nhưng mà, vô dụng, vô luận là vạn vật mẫu khí đỉnh, vẫn là ẩn chứa hằng vũ đại đế đạo văn ly hỏa thần lô, đều không thể triệt để ngăn cản tiên thiên đạo đồ hạ xuống. Cường đại, là vận mệnh, thánh thể, ngươi lại điên cuồng lại như thế nào? Thiên địa bất dung, đại đạo trấn áp, ngươi cuối cùng cả đời chỉ có thể khốn thủ đạo cung bí cảnh. Có thánh chủ quát to, Diệp Phàm không nói, hắn lần thứ nhất hoàn toàn triển lộ ra tự thân dị tượng. Hỗn độn loại thanh liên chập chờn, giống như đại đạo đồng dạng xông lên cao thiên, nhưng mà, không phải đại thành thánh thể. Cho dù có nghịch thiên dị tượng cũng vô pháp ngăn cản tiên thiên đạo đồ. Tiếp xuống thì là Sơn Hà Cẩm Tú. Âm dương sinh tử hình. Tiên vương gặp 9 ngày. Ngôi sao rượu trời xanh. Đủ loại đáng sợ dị tượng. Tập hợp một thân. Nhưng bất quá sơ thành dị tượng. Đến cùng ngăn không được tiên thiên đạo đồ. Ta không bằng lòng. Diệp Phàm ngửa đầu giống to. Cơ hồ bị máu triệt để nhiễm thấu. Áo trắng thần vương Khương Thái Hư lần thứ hai lấy ra đế binh hằng vũ thần lô. Triệt để thiêu đốt hằng vũ thần lô uy năng. Đế binh, lần thứ nhất toàn lực sống lại. Hoàng huyết xích kim đúc thành thần lô. Vô tận hoàng huyết phóng lên tận trời. Che đậy toàn bộ thần thành. Tại đế binh chi uy xuống. Tiên thiên đạo đồ cuối cùng tạm thời bị chặn. Mà phía dưới thánh chủ bọn họ thì là từng cái không tự chủ được ngã xuống đất. Chân chính đế binh sống lại thời điểm, cái gọi là thánh chủ, bất quá là sâu kiến mà thôi. Trịnh Kiện nhìn xem Diệp Phàm toàn thân đẫm máu dáng dấp, nhìn xem Khương Thái Hư liều mạng dáng dấp, thở dài một tiếng, như không có Khương Thần Vương, làm sao đến Diệp Thiên Đế. Cho dù bây giờ Khương Thái Hư đã là thánh nhân vương, nhưng cuối cùng không phải đại đế, khó mà thời gian dài duy trì hằng vũ thần lô toàn lực sống lại. Trịnh Kiện thở dài bên trong, thân thể khẽ động, xuất hiện ở Khương Thần Vương bên cạnh, phân hằng vũ thần lô quyền khống chế cùng ta. Khương Thần Vương đã gánh không được, lập tức phân ra một nửa quyền khống chế. Trịnh Kiện bên người xuất hiện hai đạo hóa thân, tam vị nhất thể, hùng hậu đến cực hạn pháp lực đột nhiên bộc phát ra. Oanh, đây là Trịnh Kiện lần thứ nhất tại Già Thiên thế giới không giữ lại chút nào phóng thích tự. Thân lực lượng, bên trong tòa thần thành, nguyên bản còn đứng một đám hoàng chủ bọn họ, giờ khắc này cuối cùng cùng phía trước ngã oạt những thánh chủ kia đồng dạng. Lựa chọn, nằm ngửa, cái này, đây là đại đế sao? Có thánh chủ kinh hãi nói, hư không bên trong, có Trịnh Kiện pháp lực truyền vào, hằng vũ thần lô lần thứ hai phát lực, kiên định chặn tiên thiên đạo đồ rơi xuống. Không, hắn rất cường. Nhưng còn không phải cổ chi đại đế. Bất quá, hắn đã toàn diện siêu việt cổ thánh hiền. Có thể xưng đại thánh. Có hoàng chủ kinh hãi nói. Đại thánh lại như thế nào? Chỉ cần không phải đại đế. Liền không khả năng hoàn toàn bền bỉ phát huy đế binh cực đạo thần uy. Tiên thiên đạo đồ cuối cùng vẫn là sẽ áp xuống tới. Trừ phi đại đế phục sinh. Nếu không thánh thể không có khả năng đánh vỡ nguyền rủa. Có thánh chủ lời nói, tử phủ thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó phía trước đã làm gì? Ta đích thân dẫn người đi chắn một cái đại thánh. Ta thế mà còn sống. Tử phủ thánh chủ rất vui mừng chính mình giao ra tử phủ kinh. Giờ khắc này, tiên thiên đạo đồ cùng hằng vũ thần lô cầm cự được. Tiên thiên đạo đồ không cách nào rơi xuống. Có thể hằng vũ thần lô cũng vô pháp ma diệt tiên thiên đạo đồ. Trịnh Kiện nhìn sang phía trên tiên thiên đạo đồ, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, ha ha, đạo đồ huynh, ngươi nhìn như thế rằng co cũng không phải vấn đề đúng hay không? Ngươi muốn tan tầm, chúng ta cũng muốn ăn cơm. Không bằng dạng này, chúng ta song phương đều thối lui một bước, thay cái người văn minh phương thức đến tiếp tục cuộc tỉ thí này. Không quản là đối thơ vẫn là câu nói bỏ lửng, vẫn là đối câu đối. Ngươi tuyển chọn, thế nào? Diệp Phàm, ngoặc kép chấm hỏi. một đám nằm ngửa hoàng chủ, thánh chủ bọn họ mộng bức. Cái này mẹ nó lại là cái gì lẳng lơ thao tác? Cùng tiên thiên đạo đồ giảng đạo lý. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu đại thánh a. Thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là dựa vào ngu đần chồng lên đi? Có thánh chủ nhổ nước bọt nói. Ngươi cũng không phải là đại đạo thân nhi tử. Tiên thiên đạo đồ tại sao phải nghe lời ngươi? Bất quá là đại thánh mà thôi. Liền xem như đại đế cũng không dám cùng đại đạo phân cao thấp a. Chấm ngoặc kép, bệnh tâm thần đại thánh. Khương Thái Hư nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt cũng thay đổi. Cái này ra hỏa thật là tiện không có tận cùng a. Trịnh Kiện nhưng căn bản không để ý phía dưới lũ sâu kiến đối thoại. Chỉ là nhìn chằm chằm phía trên tiên thiên đạo đồ. Trong ánh mắt, lưu chuyển lên vô tận nhân quả sao tuyến. Phảng phất là một cái chớp mắt, lại phảng phất qua thật lâu. Đạo đồ huynh, ngươi không trả lời ta coi như là chấp nhận a. Ta hỏi ngươi, một tăng thêm vừa chờ tại mấy? Bên trong tòa thần thành, vô số cường giả nháy mắt kém chút cơ tim tắc nghẽn tại chỗ qua đời. Tiên thiên đạo đồ lắc lư một trận, phảng phất bị Trịnh Kiện tiện dạng cho phá phòng thủ. Phía trên tiên thiên đạo văn đều đang rung động. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm trong lòng cảm giác áp bách bỗng nhiên liền lỏng lẻo như vậy một chút. Trịnh ca, nói chẳng lẽ thật có hiệu quả? Diệp Phàm trong lòng không xác định nghĩ đến. Trịnh Kiện tiếp tục xem trên không tiên thiên đạo đồ. Bỗng nhiên hắn làm lắng nghe hình. Cái gì? Ngươi nói nhất định phải có thần linh máu mới có thể hóa giải nguyền rủa. Vô số cường giả lại sửng sốt. Nửa tin nửa ngờ nhìn xem Trịnh Kiện. Còn hàng này, thật có thể cùng tiên thiên đạo đồ câu thông. Chủ yếu là lời này nghe vào có chút đứng đắn. Thần linh máu hóa giải thiên địa đối thánh thể nguyền rủa. Cái này hình như có chút đạo lý a. Cái kia, thánh chủ máu được không? Mặc dù khối lượng thấp điểm, nhưng số lượng nhiều bao ăn no a. Cho dù một vạn, ta làm một vạn cái thánh chủ hiến tế cho ngươi làm sao? Trịnh Kiện tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm hỏi, phía dưới thánh chủ cấp nhân vật từng cái con ngươi điên cuồng chấn động. Nghe một chút, cái này mẹ nó nói là tiếng người sao? Thánh thể không thể đột phá mắc mớ gì đến chúng ta a? Không phải sao? Ở đây thánh chủ bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từng cái hai cỗ đứng như muốn đi trước. Tiên thiên đạo đồ lại lắc lư mấy lần. Tựa hồ cũng không có nghĩ đến Trịnh Kiện sẽ đưa ra vô sỉ như vậy đề nghị. Đến từ tiên thiên đạo đồ oán niệm trị cộng 66.666. Khương thần vương đối Trịnh Kiện đều không còn gì để nói. Quyết định chắc chắn, ngực tách ra một đóa hoa máu. Chợt, 6 đóa óng ánh thần linh máu treo lơ lửng giữa trời mà lên. Giống như 6 đóa óng ánh huyết liên. Bay về phía trên không tiên thiên đạo đồ. Thần linh máu. Đây mới thực là thần linh máu. Chấm ngoặc kép. Xích Long đạo nhân cả kinh kêu lên. Dù cho là áo trắng thần vương, trong cơ thể thần linh máu cũng sẽ không rất nhiều. Diệp Phàm thấy thế, nội tâm nỗi đau lớn. Khương thần vương, ngươi không cần như vậy. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.